không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn kỹ vào mắt Diêu Nhất, sẽ nhanh chóng nhận ra, mặc dù mắt cô có thần, nhưng lại không có tiêu điểm khi nhìn vào khuôn mặt người khác. Phó Xuyên liếc qua cô một cái, nên không phát hiện ra điều đó. Bốn người quay lại, Lý Cách và Hàn Tiêu Tiêu nhìn nhau, trong mắt đầy sự tò mò. Dĩ nhiên, cả hai cũng không ngu ngốc đến mức hỏi thẳng Phó Xuyên. Nhất Nhất, cậu làm rơi cái gì vậy? Hàn Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Diêu Nhất vừa nhặt lên thứ gì. Ôi, thẻ học sinh, Diêu Nhất mở bàn tay ra, lộ ra một tấm thẻ. Trường trung học số 1 là trường công lập, không bắt buộc học sinh ở ký túc xá, nên có một phần không nhỏ học sinh là đi học ban ngày. Siêu thị của trường cũng có thể dùng tiền mặt, nên thường chỉ có học sinh ở ký túc mới cần làm thẻ học sinh để ăn tại căng tin. Lúc đó cần phải quét ảnh để in lên thẻ, để thuận tiện cho học sinh. Trường đã đồng nhất lấy ảnh từ cơ sở dữ liệu kỳ thi trung học. Ảnh trên thẻ học sinh của Diêu Nhất chính là lúc đăng ký thi trung học. Khi ấy trường đã chụp đồng loạt. Hàn Tiêu Tiêu cầm thẻ học sinh lên, muốn cùng hai người bên cạnh lén lút nhìn xem, người này là ai vậy? Triệu Tiền nhìn bức ảnh nhưng không nhận ra. Hai người bên cạnh cũng không trả lời. Ánh mắt di chuyển về ô tên. Diêu Nhất, tóc dài xóa xuống vai đã đủ rồi, mà da còn trắng đến chói mắt. Ba người lại đồng loạt nhìn về phía Diêu Nhất bên phải. Tóc ngắn, da đen xì xì. Hàn Tiêu Tiêu biết rằng trước đây Diêu Nhất da trắng, nhưng không ngờ cô lại trắng đến vậy. Đến nỗi độ phân giải kém của bức ảnh cũng không che nổi làn da ấy. Lại còn để tóc dài. Diêu Nhất, có phải cậu đã trải qua cú sốc nào nên mới trở thành như bây giờ không? Triệu Tiền tiếc nuối, một cô gái tốt như vậy, tóc dài xóa ngang vai, da rẻ trắng mịn, dù không tinh tế như Dụ Thanh Doanh của lớp 11. Nhưng khí chất đặc trưng của con gái mà cô có vẫn đủ khiến nhiều chàng trai mê mẩn. Cô đâu đến nỗi phải trở thành một người mà cậu vừa nhìn đã nghĩ là anh em. Thế này, Diêu Nhất ngáp một cái, tối qua cô đi ngủ rất muộn, lờ đãng giải thích, tiệm cắt tóc xa quá, lười không muốn đi cắt. Về việc tại sao lại để tóc dài ngang vai từ hồi trung học, đó là vì cô không thèm buộc tóc. Mỗi ngày thức dậy, đi học, rồi lại ngủ, cả ngày Diêu Nhất không động vào tóc lấy một lần. Còn chưa nói là, cô chỉ gội đầu một lần mỗi tuần. May mà di truyền được gen tóc khỏe từ mẹ, không bị dầu nhờn, nếu không thì bạn cùng bàn chắc chắn sẽ chê bai cô. Kỷ lục lâu nhất là 2 tuần không gội đầu, không chải tóc, tóc cô đã bị rối. Hôm đó, Diêu Nhất tìm được một bộ đề thi trên mạng, không biết là ai tung ra, nhưng kiến thức không phải là của trung học, thậm chí còn vượt quá phạm vi toán học của cấp 3. Để không bị bố mẹ phát hiện, tối nào cô cũng tắt đèn, trốn trong chăn lấy điện thoại ra làm bài. Sáng sớm 5 giờ, trời còn mờ sáng, cô lén lút xuống giường làm bài. Lúc đầu mẹ thấy Diêu Nhất mỗi ngày đều tắt đèn đi ngủ sớm, bà cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó bà phát hiện mái tóc dài của cô gần như đã rối thành lọn thì mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Ban đêm mẹ bất ngờ xông vào phòng của Diêu Nhất, kéo chăn của cô lên, thấy cô cầm điện thoại, mẹ cứ ngỡ cô đang chơi game. Cuối cùng cũng chính Diêu Nhất vô tình để lộ bí mật. Sau đó, mẹ kéo cô vào phòng tắm, tự tay gội đầu cho con gái, sau khi sấy khô tóc mới cho cô ra ngoài. Cả điện thoại cũng bị tịch thu, Diêu Nhất làm bài không màng đến mọi thứ xung quanh. Bố mẹ cô lo lắng sức khỏe của cô không chịu nổi, lúc nào cũng phải can thiệp, không cho cô thức khuya, cũng không để cô dậy quá sớm. Sau khi kỳ thi trung học, mẹ cô gọi cô đi cắt tóc ngắn, không thì lại quên mất việc gội đầu cả tuần. Đến khi vào cấp 3 thì không biết có làm người khác khó chịu không nữa. Diêu Nhất tự mình đến tiệm cắt tóc và cắt đầu chọc về nhà. Vừa về đến nhà, bố cô thấy vậy suýt nữa thì ngất đi. Ba người trước mặt vây quanh Diêu Nhất, hỏi han đủ thứ về chuyện cũ của cô. Phó Xuyên thỉnh thoảng cũng đưa ánh mắt về phía những người đó. Không giống như Triệu Tiền và những người khác, Phó Xuyên cảm thấy người phía trước dường như không có gì thay đổi. Ánh mắt vẫn không chứa nổi người khác, như thể tất cả mọi người trên thế gian này đều không có mối liên quan gì với cô. Chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Ban đầu, Phó Xuyên nghĩ mình đã lạnh nhạt lắm rồi. Không ngờ có người có thể vừa cười nói với mọi người, vừa sống trong thế giới của riêng mình. Thật thú vị, Phó Xuyên quan sát Diêu Nhất một hồi. Đôi mày đẹp của cô ẩn hiện dưới bóng đổ của lan can sân trường. Rực rỡ mà mơ màng, một buổi sáng trôi qua trong những giai điệu của bài hát. Xung quanh mọi người lần lượt hát theo, ai cũng hiểu rằng đợt quân sự sắp kết thúc. Trước đây, mọi người thường xuyên phàn nàn quá mệt, giáo quan thì quá nghiêm khắc, giờ đây mới bắt đầu dần dần thấu hiểu nhau. Trong lòng dâng lên cảm giác không muốn rời xa. Ngày mai chúng ta sẽ đi một lần cuối cùng. Hy vọng mọi người có thể đạt được thứ hạng tốt trong buổi duyệt binh. Giáo quan nói vài câu đơn giản, rồi cho mọi người giải tán. Buổi duyệt binh chỉ là hoạt động đầu tiên của học sinh mới. Hai ngày sau, tức là vào thứ hai, sẽ chính thức làm lễ khai giảng. Diêu Nhất cảm thấy áp lực trên vai thật nặng nề. Chưa nói đến việc có thể duy trì đi đúng bước chân và tay khi đi qua bục phát biểu hay không. Mà phần phát biểu của đại diện học sinh mới cũng khiến cô đau đầu. Tối đó, sau khi rửa mặt xong, Diêu Nhất ngồi trước đèn bàn, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Nửa giờ trôi qua, Diêu Nhất cầm bút lên, bắt đầu viết xuống câu đầu tiên trên tờ giấy A4 trắng tinh. Kính thưa các thầy cô và các bạn, chào buổi sáng. Viết xong những câu đó, Diêu Nhất lại bắt đầu vò đầu bứt tai. Nhưng trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một câu: học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ. Thời gian, địa điểm, nhân vật, giáo viên đã nói rằng phải nhanh chóng nêu rõ chủ đề trong đoạn đầu tiên. Ánh sáng lập lòe trong mắt Diêu Nhất. Mùa thu vàng tháng 10, gạch đi, tháng 9, mùa thu tháng 9, tại ngôi trường vĩ đại số 1, gạch đi, tiếp tục viết, tại ngôi trường đáng yêu số 1, chào đón các học sinh lớp 10 của chúng ta. Mọi người, mí mắt Diêu Nhất bắt đầu nặng trĩu, cô thấy buồn ngủ, thôi thì ngày mai viết tiếp, dù sao cũng còn 3 ngày nữa. Sáng hôm sau, mọi người đứng nghiêm trên sân trường trong tư thế chiến đấu. Bắt đầu lễ duyệt binh, đoàn đầu tiên là đoàn của Diêu Nhất, giáo quan hiếm khi không có vẻ mặt nghiêm khắc, còn chạy đến bên Diêu Nhất nói: em căng thẳng quá, đi cùng tay cùng chân là do quá căng thẳng, em nhớ hít thở sâu trước khi đi, chỉ cần vượt qua bục phát biểu là được. Diêu Nhất không hề căng thẳng, nhưng cô vẫn đáp: vâng, một tiếng để an ủi trái tim yếu ớt của giáo quan. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên học sinh phải đối mặt với nhiều giáo viên trên bục phát biểu. Năm nay còn có đài truyền hình thành phố quay phim, đoàn của Diêu Nhất lại là đoàn đầu tiên bắt đầu đi. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, có người còn hồi hộp đến nỗi chân run lẩy bẩy. Giọng nói mạnh mẽ của giáo quan vang lên, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị, không có giáo quan đi cùng. Ở phía trước có hai đội trưởng dẫn đầu hô lệnh, Diêu Nhất đi theo đoàn cùng mọi người, cố gắng kiểm soát bản thân. Cô đi rất mạnh mẽ, lại đứng ở vị trí cuối cùng. Bên cạnh có một bạn nam vốn đang căng thẳng, đi theo Diêu Nhất một lúc thì cảm thấy bớt lo lắng hơn. Ngực ưỡn thẳng lên, khí thế hừng hực, dẫn đến hiệu ứng truyền từ người này sang người khác. Đoàn người bên cạnh Diêu Nhất đồng loạt nhìn theo những người bên cạnh. Rất đồng bộ và ngay ngắn. Rất nhanh, mọi người đã đi đến tầm nhìn của bục phát biểu. Lúc này theo quy định là tất cả phải hướng về bục phát biểu và mỉm cười. Bạn nam bên cạnh Diêu Nhất vừa quay mặt về phía bục phát biểu, vừa lén nhìn Diêu Nhất, cố gắng theo kịp nhịp đi của cô. Diêu Nhất rất có khí thế, đôi chân dài vung lên thẳng tắp, nhưng chỉ cần phân tâm một chút, cô không thể kiềm chế được. Việc đi cùng tay cùng chân xảy ra thật tự nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hàng của Diêu Nhất bắt đầu lộn xộn. Không, không thể nói là lộn xộn, mọi người vẫn rất ngay ngắn với cùng tay cùng chân. Giáo quan đứng chết lặng nhìn hàng của Diêu Nhất, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều nghiêm trọng hơn là một số người dựa vào những bạn học ở hàng trước để làm chuẩn. Có người ở hàng của Phó Xuyên nhìn thấy hàng trước khí thế hừng hực, bắt đầu tự hoài nghi, rồi chỉ trong nháy mắt cũng đi cùng tay cùng chân. Với tốc độ lây lan giống như virus, hàng của Phó Xuyên đã bị cuốn theo. Phó Xuyên nhắm mắt lại, thở một hơi, buông xuôi và bắt đầu đi cùng tay cùng chân. Hai hàng người đều đi cùng tay cùng chân, việc đi bình thường của anh lại trở nên khác biệt. Dù sao thì mục đích cũng chỉ là hiệu ứng ngay ngắn. Khi đi đến giữa bục phát biểu, đài truyền hình thành phố bắt đầu chụp hình. Người đi đầu luôn phải có chút mới lạ, sẽ được đối xử đặc biệt. Do đó, các nhiếp ảnh gia đã chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Chụp, chụp, chụp, tất cả các giáo viên trên bục phát biểu, từ trưởng phòng, hiệu trưởng đến phó hiệu trưởng đều chăm chú nhìn vào hai hàng cuối cùng. Vẻ mặt không thể đoán trước, một bi kịch đã xảy ra ngay trước mắt và còn được ghi lại trên đài truyền hình thành phố. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 và lớp 12 lén che mặt, lùi vào một góc, không dám để mất mặt. Người đứng bên cạnh quan sát, giáo quan, trong lòng không khỏi rơi nước mắt. Rốt cuộc, ông đã sai ở đâu mà phải gặp phải một tình huống như vậy trong năm cuối dạy học. Sau đó, có nhiều lời giải thích khác nhau về cảnh sắc khác thường ở hàng cuối cùng. Có người nói rằng do quá nhiều học sinh cùng tay cùng chân ở hàng đó, giáo quan đành phải xếp họ thành hai hàng. Cũng có người nói rằng ở hai hàng đó có một cô gái, để chăm sóc cho cô ấy, các bạn nam đã thỏa thuận với nhau để cùng nhau đi đều tay. Một tình bạn đầy cảm động giữa các bạn học. Những điều này Diêu Nhất hiện tại vẫn chưa biết. Cô chỉ ngẩng cao đầu đi qua bục phát biểu, rất nghiêm túc nở một nụ cười tươi với 8 chiếc răng tiêu chuẩn. Mọi chuyện đã xảy ra. Các thầy cô trên bục phát biểu như thể không có gì xảy ra, vẫn tiếp tục tiến hành lễ diễu hành bình thường. Hiệu trưởng bắt đầu bàn bạc với đài truyền hình thành phố, mong họ đừng phát sóng cảnh tượng thảm khốc này. Học sinh Phó Xuyên, người lần đầu thử đi theo kiểu cùng tay cùng chân, tâm trạng tuyệt đối không vui vẻ. Anh nhìn Diêu Nhất và mặt mày dần dần sa sầm lại. Người này chắc chắn có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Diêu Nhất đã phát biểu, chỉ cần bạn đủ tự tin, đi theo kiểu đều tay cũng có thể trở thành chân lý. Cách chương.